Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, giếng ma dưới hung ma tộc. Giếng ma dưới là địa cung, phong ấn hung ma tộc nơi trước đó bị Bạch Khởi, Lăng Thái Hư liên thủ phá hoại bộ phận phong ấn, phóng thích 80.000 hung ma tộc. Nhưng trong đó tinh hồng hung ma khí không những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Không hán, dựa theo yêu hoàng Thanh Thương nói, tầng bên trong trong phong ấn còn phong ấn 10 tôn trở lên vũ hóa hung ma tộc, hình thành uy hiếp không nhỏ, liền Trần Sơ Kiến cũng phải cẩn thận đối phó. Tay Vân Vê ôn nhuận băng thiên ngọc, Trần Sơ Kiến tâm tư đột ngột lóe, lại một lần suy nghĩ băng thiên ngọc công dụng, chẳng lẽ chỉ là vì trấn áp hung ma tộc, cái kia vì sao lại có thể diễn hóa thần bí chiến giáp? Đẳng cấp còn không thấp, lại là hung ma tộc cung phụng thần vật, huyết tẩy đông hoang, đắc tội vô số người, tiếp nhận cơ hồ diệt tộc một cái giá lớn, chính là làm tế luyện băng thiên ngọc, đến cùng là lai lịch gì? Bí mật thật nhiều. Cất bước đi hướng tầng sâu phong ấn Trần Sơ Kiến, trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy tính cách của hắn, không cần lộ ra như thế phiền phức, nhưng việc quan hệ Đại Tần an nguy, dù sao dùng hung ma binh chinh chiến, nếu rơi vào tay người phát giác, coi đây là mượn cớ, làm mưu đồ lớn, dẫn động đông hoang thế lực lớn vây công, Đại Tần coi như vận dụng nghịch thần dịch đồng quy vu tận, cũng không giữ được, cho nên không thể không cẩn thận. Hắc Lân U Long nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến bóng lưng, cho nó một loại suy nghĩ không thấu cảm giác thần bí. Đợi chút nữa chỉ trấn áp, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đánh giết. Phát giác phía sau ánh mắt, Trần Sơ Kiến chuyển mắt, cảnh cáo Hắc Lân U Long một câu, nếu như ngươi muốn đánh tâm tư khác, khuyên người tốt nhất thu hồi, như chấm không hài lòng, tất lột ngươi ra rồng. Hắc Lân U Long không nghi ngờ lời này, Trần Sơ Kiến hung tàn tàn nhẫn, nhưng cũng quân vô hí ngôn, nên làm như thế nào? Hắn cũng rõ ràng, đi đến phong ấn cánh cửa bên ngoài, dựa theo Thanh Thương nói, phong ấn phân 3 tầng, ngoại tầng phá hoại về sau sẽ suy yếu tầng bên trong phong ấn lực lượng, nhưng trước mặt yêu hoàng vì phòng ngừa biến cố, ở giữa tăng thêm tầng một đền bù, không nhận ngoại lực phá hoại. Không có việc gì, ngoại tầng phá mất, ở giữa tầng cũng phá hoại, thậm chí đều không cần hắn động thủ phá hoại tầng bên trong. Đoán chừng trong đó phong ấn vũ hóa hung ma tộc liền có thể cảm thụ phong ấn suy yếu, từ đó đánh vỡ, tuy nói là 10 tôn trở lên, nhưng cụ thể nhiều ít, không được biết, phong hiểm không nhỏ. Chìm xuống tâm, do dự một chút, hắn vẫn là lựa chọn đánh vỡ. Một là Đại Tần hoàn toàn chính xác cần loại này cường giả tối đỉnh. Hung ma tộc dù trời sinh tính hung tàn, giết thành cuồng, tại Đông Hoang nổi tiếng xấu, lại cường hãn khủng bố. Dùng đến tốt, chính là một lớn lợi khí. Nguy hiểm này, lúc trước hắn đã tính qua, đáng giá mạo hiểm, hay là cho dù có biến cho nên, hắn vận dụng lôi công thẻ thể nghiệm, hoàn toàn có thể đến tới luân hồi cảnh, cùng Hắc Lân U Long cùng một chỗ, hoàn toàn có năng lực trấn áp. Thực sự không được, vận dụng bàn cổ phù thẻ thể nghiệm, trực tiếp đánh diệt rơi. Trần Sơ Kiến lui qua một bên, ra hiệu Hắc Lân U Long động thủ. Hắc Lân U Long luân hồi cảnh tuyệt thế lực lượng cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn một trào, liền đem ở giữa tầng phong ấn đánh vỡ nát, trực tiếp đánh tới hạch tâm tầng, đánh cho địa cung phát ra chấn động kịch liệt. Giếng ma bên trên đại địa cũng đi theo chấn động, Thanh Thương thần sắc khẽ biến, dự cảm không ổn. Rõ ràng Trần Sơ Kiến đây là đang phá hoại phong ấn. Hắn muốn làm gì? Không cần lo lắng, bệ hạ làm việc, từ trước đến nay có nắm chắc tình huống dưới. mới có thể động. Tào Chính Thuần nhắc nhở, cũng là ngăn cản Thanh Thương xuống dưới nhìn trộm, đã bệ hạ để hắn trông coi, vậy tất có tính toán, có thể loại này tính toán lại không muốn để người biết được. Hắn tâm tư linh lung, tự nhiên có thể trải nghiệm thánh ý. Thanh Thương khôi phục lạnh nhạt, chắp tay sừng sững, nhưng thần niệm gắt gao khóa lại giếng ma cửa ra. Trong cung điện dưới lòng đất, nương theo cấm chế phá đi, tinh hồng hung ma khí càng thêm nồng đậm, ảnh hưởng tâm trí của con người. Không thi triển phòng ngự ngăn cản, Trần Sơ Kiến phát hiện hung ma khí xâm nhập, sẽ khiến người táo bạo. Thị sát, Hắc Lân U Long xua tan hung ma khí, thẳng nhìn chằm chằm tầng bên trong, một mặt còn như ngoài khơi gợn sóng ngọc chất kết giới tường. Kết giới tường bên trong, phong ấn 12 vị hung ma tộc, cùng lúc trước thấy hơi có sự khác biệt. Trước đó, đầu dài liêm đao giống như huyết sắc sừng ngược, làn da hiện lên đỏ sậm, giống như là hóa hình yêu tộc, lại bảo lưu một bộ phận yêu tộc đặc thù. Trước mắt cái này 12 vị, cùng nhân loại đồng dạng, mặc hắc ám trường bào, làn da cùng thường nhân không khác. Lại cái kia liêm đao giống như sừng ngược, cũng hiện lên ngọc chất hình, có chọn nhân loại biến dị sau dáng vẻ. Phát giác phong ấn phá hoại, 12 vị cũng mở mắt ra, bắn ra một cỗ hung lệ tinh hồng hào quang. Bọn hắn biết được phá phong cơ hội tới, cũng không chờ đợi, từ nội bộ oanh kích, phong ấn lực lượng suy yếu rất lớn, lấy bọn hắn lực lượng, hoàn toàn có thể phá vỡ. Trần Sơ Kiến chắp tay nhìn chăm chú, không có tiến lên hỗ trợ. Hệ thống quan sát, phát hiện trong 12 người, vũ hóa cảnh 6 tầng 1 vị, vũ hóa cảnh 4 tầng 2 vị, vũ hóa cảnh 2 tầng 6 vị, vũ hóa cảnh 1 tầng 3 vị. Đem cái này cỗ kinh khủng thế lực đặt vào Đại Tần, có thể nghĩ, tất nhiên khiến Đại Tần lực lượng bảo tăng vô số lần. Ầm ầm, nương theo không ngừng đập lên, kết giới kia tường bị đánh vỡ, 12 vị bước ra, lập tức hình thành khủng bố vũ hóa uy, áp hướng Trần Sơ Kiến, u lãnh mà trầm giọng nói, mặc dù rõ ràng là ngươi thả chúng ta, nhưng ngươi như cũ muốn chết, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đông hoang người cùng hung ma tộc thù. Như Trần Sơ Kiến đem bọn hắn phá phong ấn xuất thế tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy kế tiếp, bọn hắn liền không ngừng bị tiếp tục phong ấn đơn giản như vậy. Sẽ bị đánh giết, thậm chí, sống không bằng chết. Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, nhìn chằm chằm 12 người. Trong lòng thầm nghĩ, hung ma tộc, hoàn toàn chính xác đủ hung, mới ra phong ấn. Liền muốn giết cứu bọn hắn người, chấm cứu các ngươi, cũng không phải phí công cứu. Trần Sơ Kiến vân vê băng thiên ngọc, đột nhiên nâng lên, lóe ra đèn diệu quang trạch. Băng thiên ngọc, 12 vị vũ hóa hung ma tộc, thấy vật này, không có trong tưởng tượng triều thánh cái này cung phụng thần vật. Ngược lại mặt như hoảng sợ, liên tục ngã xuống mấy bước, kiêng kỵ vạn phần. Ngươi từ nơi nào đạt được băng thiên ngọc? 12 người thối lui đến vỡ vụn trong kết giới. Huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm, bộ mặt đau đến run rẩy co rút, tựa như trong đầu nhận áp bách, công kích, thân thể đều ẩn ẩn run rẩy. Trần Sơ Kiến híp mắt, quả thực không nghĩ tới, nho nhỏ băng thiên ngọc, lại giống như này kỳ năng, liền vũ hóa cảnh đều áp chế. Đi, 12 người không muốn đối mặt, từ bỏ đánh giết Trần Sơ Kiến, chuẩn bị trước chạy đi, trốn đi băng thiên ngọc. Ầm ầm, nghịch thế phóng thích khủng bố sát phạt, cưỡng ép mở thông đạo, 12 người dự định lướt qua Trần Sơ Kiến, trực tiếp chạy ra giếng ma. Hắc Lân U Long đột nhiên xuất thủ, 9 trượng lao tù nháy mắt bao phủ 12 người, luân hồi cảnh. 12 người không nghĩ tới, luân hồi cảnh tự mình trấn áp bọn hắn, bây giờ hành động bị ngăn cản cao, Bọn hắn điên cuồng giống to đáng chết. Lấy ra vật kia, lấy ra. Sau đó, liên tục bạo kích 9 trượng lao tù. Đây là Hắc Lân U Long đắc ý thần thông. Luân hồi cảnh đều vây được. Càng không nói đến vũ hóa cảnh. Không đánh tan được tù khốn. 12 người huyết đồng bốc lên máu. Cuối cùng phát ra a kêu thảm. Phảng phất bọn hắn thi triển lực lượng càng mạnh, liền càng chịu thống khổ. Nhìn qua thống khổ 12 người, Trần Sơ Kiến thì nhìn chăm chú Băng Thiên Ngọc, lâm vào suy tư. Có lẽ 12 người biết được một chút. Nửa ngày, tôn kia vũ hóa 6 tầng hung ma tộc cắn răng nói: Băng Thiên Ngọc, bản thân liền là một đại nhân vật nhóm bầy, đáng chết âm mưu, đây cũng không phải là cái gì bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Tôn kia hung ma tộc lâm vào hồi ức, giảng giải hết thảy. Băng Thiên Ngọc cũng không phải là của hung ma tộc, mà là một cái người thần bí giao cho bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.